Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Thiên đế hành, ngày thứ hai, Trấn Nguyên Đại Tiên mang theo xe ngựa đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Hoa lệ trên xe ngựa lóe vô số giấy thép vàng, kim quang lấp lóe, nạm vàng bánh xe, thân xe, liền ngay cả cửa sổ xe cũng bị màu vàng mành che chắn. Ta đặc biệt vì ngươi cải tạo chiếc xe ngựa này. Trấn Nguyên Đại Tiên đắc ý nói. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, cũng còn tốt. Tôn Ngộ Không nhịn xuống từ chối kích động. Chiếc xe ngựa này phản quang phản tượng cái thái dương. Nhưng dù sao cũng hơn đủ mọi màu sắc muốn tốt. Ngươi Phượng Hoàng đây. Tôn Ngộ Không hỏi tiếp. Hắn nhìn thấy chiếc xe ngựa kéo xe không phải Phượng Hoàng. Mà là 4 con tiên mã. Nó đi thân cận rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Ta từ Thiên Cung tìm những này tiên mã. Người trước tiên tạm tạm dùng đi. Được. Tôn Ngộ Không đi tới tiên mã bên người. Sờ sờ chúng nó tóc mai. Phiền phức các ngươi mang ta đi Bắc Câu Lô Châu rồi. 4 con tiên mã đều là thông linh chi vật. Mở miệng hẳn là. Tôn Ngộ Không ngồi lên xe ngựa. Bánh xe phát ra thanh âm rất nhỏ. Mang theo Tôn Ngộ Không bay lên trời. Lưu lại thật dài lửa đuôi. Hướng về Bắc Câu Lô Châu bay qua. Hoa Quả Sơn đám yêu quái đều nhìn thấy màn này. Thật màu mè. Đám yêu quái kinh ngạc thốt lên nhìn bánh xe bước qua bầu trời. Nơi đó dĩ nhiên lưu lại một đạo cầu vồng. Tình cảnh này. Tự nhiên cũng làm cho giám thị Hoa Quả Sơn củ sát linh quan chú ý tới rồi. Tôn Ngộ Không ngồi xe ngựa rời đi Hoa Quả Sơn rồi. Củ sát linh quan đem tin tức lan truyền cho. Chính đang chơi cờ Nhị Thanh. Cái gì? Nhị Thanh có chút không rõ vì sao? Hắn đi Bắc Câu Lô Châu làm cái gì? Không biết. Củ sát linh quan lắc đầu. Hắn có thể biết tam giới chúng tiên hướng đi. Nhưng Tôn Ngộ Không lần này cử động. Thực sự không có cái gì nguyên do. Đi gọi Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ theo dõi hắn. Ngọc Thanh nói rằng. Củ sát linh quan lĩnh mệnh. Xoay người lui ra rồi. Xe ngựa. Hắn dùng chính là tiên mã sao? Thượng Thanh không khỏi bốc lên một ý nghĩ. Nói rằng. Kia Tôn Ngộ Không rời đi Hoa Quả Sơn. Tất có nguyên nhân. Có thể trước tiên thăm dò một phen. Hắn đối với tùy thị ở bên đồng tử nói rằng. Gọi ngự mã giám quản sự lại đây. Đồng tử lập tức gọi tới ngự mã giám quản sự. Thượng Thanh hỏi. Tôn Ngộ Không dẫn theo tiên mã đi Bắc Câu Lô Châu. Người có thể có biện pháp ngăn cản. Này, chấm ngoặc kép, ngự mã giám quản sự do dự một chút. Ta chỉ có thể đem những tiên mã kia đuổi đi. Lại không thể ngăn cản thiên đế. Như vậy cũng được. Thượng Thanh gật đầu, đi cho hắn một hạ mã uy. Thần hạ lập tức đi làm. Ngự mã giám quản sự chắp tay. Xuống công tác rồi. Tôn Ngộ Không vừa mới đến Bắc Câu Lô Châu. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng kèn lệnh. Từ phía tây vang lên. 4 con tiên mã nghe được kèn lệnh. Lại như chim nhỏ e sợ. Bạo động như lôi. Tránh thoát dây cương hướng về xa xa bay đi rồi. Tôn Ngộ Không từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra. Chỉ là tiểu tiên. Cũng dám làm càn. Một vệt kim quang từ trên người hắn bay ra. Trong nháy mắt. Xa xa liền truyền đến rên lên một tiếng. Một bóng người bị từ bầu trời đánh rơi đến thế gian. Kim quang lần thứ hai trở về. Tôn Ngộ Không trên tay liền thêm một con kèn lệnh. Đây là một cái ruổi ngựa dùng tiên khí. Tôn Ngộ Không đem kèn lệnh thu hồi đến. Đứng dậy đi ra xe ngựa. Nhìn thấy 4 con tiên mã bên trong có 3 con chạy. Liền còn lại một cái. Kia kèn lệnh vang lên. Người vì sao không chạy? Tôn Ngộ Không hỏi, cha mẹ ta đều là long tộc, bởi vì đắc tội Ngọc Đế mà biến thành ngựa. Sau sinh ra ta, kia ngựa đắc ý trả lời, nghiêm ngặt nói, ta là long, không phải ngựa, không bị kia kèn lệnh điều động. Tôn Ngộ Không nhất thời có chút ngạc nhiên, hắn dùng hỏa nhãn kim tinh đảo qua đi, phát hiện đây chỉ là một cái phổ thông tiên mã, không có bất luận cái gì hơi thở của long tộc. Thú vị. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, đây là một cái bị cha mẹ dao động, coi chính mình là long ngựa. Đã như vậy, vậy ngươi liền nhiều dùng điểm kinh. Tôn Ngộ Không không còn tìm về cái khác tiên mã, liền để con này Long Mã điều động Tường Vân. Một đường mà đi, hắn phóng thích chính mình thần lực, đến chỗ, chu vi trăm dặm, phảng phất có tiên quang lấp lóe, tất cả yêu ma đều sợ hãi trốn ở xa xa. Sơn thần cùng các thổ địa cảm nhận được luồng hơi thở này. Mọi việc Tôn Ngộ Không đi ngang qua địa phương, sơn thần nhóm liền run lẩy bẩy quỳ ở nhà, một cử động cũng không dám. Đó chính là thiên đế uy nghiêm, một khi đụng chạm, hậu quả khó mà lường được. Một tên sơn thần không phục Tôn Ngộ Không khống chế, chờ Tôn Ngộ Không từ trên lãnh địa không bay qua thời điểm, cũng không từng quỳ xuống thần phục. Nhưng mà Tôn Ngộ Không bay qua sau, sơn thần bỗng nhiên cảm giác trên người tiên lực dao động. Sơn thần bài ly thể mà ra, xảy ra chuyện gì? Sơn thần bài rời đi sơn thần, hết thảy giữa núi sinh vật đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Sau khi kinh ngạc, phản ứng lại một ít yêu tinh lập tức điên cuồng dâng lên đi. Muốn tranh cướp sơn thần bài, không muốn, không cho đoạt, sơn thần hô to. Thế nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, một tên yêu tinh được sơn thần bài. Được sơn thần bài sau, yêu tinh bỗng nhiên sửng sốt một chút. Phát hiện sơn thần bài bên trên nhiều bốn chữ. Thiên đế trao tặng. Rõ ràng bốn chữ này ý nghĩa sau. Yêu tinh lập tức quỳ trên mặt đất. Hướng về Tôn Ngộ Không phương hướng ly khai lại vài cái. Chỉ có thần phục với thiên đế người, mới có tư cách thống lĩnh núi sông sông hải. Tôn Ngộ Không bay qua Bắc Câu Lô Châu, dù chưa ló mặt, lại đem thiên đế uy nghiêm bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thổ địa sơn thần cũng không dám nữa thất lễ. Man hoang Bắc Câu Lô Châu, Tôn Ngộ Không chỗ đi qua, khắp nơi đều có cây cỏ hoa nở. Tam giới tiên Phật đều nhìn tình cảnh này, hy vọng thăm dò Tôn Ngộ Không đến cùng nghĩ làm những gì. Nhưng Tôn Ngộ Không chẳng hề làm gì cả. Hắn thậm chí ngay cả dừng lại đều không có, phảng phất lại như mọi người thấy như vậy, chỉ là đi ra giải sầu. Lẽ nào là Dương Đông Kích Tây chi pháp? Các tiên nhân nhắc nhở treo đàm, trong bóng tối điều tra hồi lâu, nhưng cũng không phát hiện dị thường gì. Liền như vậy, Tôn Ngộ Không dùng 4 tháng đi khắp toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Hắn cuối cùng ở Hà Đồ Quốc ngừng lại, nói đúng ra, không phải hắn ngừng lại. Mà là tiên mã ngừng lại. Kia tiên mã tắm rửa ở Tôn Ngộ Không tiên quang ở trong. Lâu dần, bỗng nhiên được đạo quả. Ở Hà Đồ Quốc hóa mà làm long. Bay lên không, nguyên lai hóa hình chi pháp. Cũng có thể như vậy dùng. Tôn Ngộ Không nhìn Bạch Long phương hướng ly khai nghĩ. Bạch Long được đạo quả. Hóa hình thành công. Yêu quái hóa hình bình thường hóa thành hình người. Nó lại rất đặc biệt. Hóa thành hình rồng. Hóa hình sau, nó liền cùng chân chính long tộc không có quá to lớn khác nhau rồi. Hà Đồ Quốc, hết thảy bách tính nhìn thấy ngựa trắng hóa rồng tình cảnh này. Đều bái ngã trên mặt đất, Tôn Ngộ Không chính muốn rời khỏi. Thiên đế, có thể vì ta nữ trục xuất nhãn tật sao? Hà Đồ Quốc lão quốc vương bỗng nhiên nói rằng, Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn, bấm chỉ tính toán, hóa ra là nàng. Hắn tìm tới đại thế khởi điểm, Tôn Ngộ Không nhìn về phía lão quốc vương, thiên đạo tự có giải quyết chi pháp, không cần dựa vào ta. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi rồi. Lão quốc vương một mặt ngạc nhiên, bí mật quan sát chúng tiên cũng rất bất ngờ. Tôn Ngộ Không lần này xuất hành không có bất luận cái gì cử động. Để chăm chú nhìn chăm chú mấy tháng các tiên nhân đều là lơ ngơ. Bất chi bất giác. Thiên đạo hạt giống đã phát tán ra rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.